Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngươi muốn làm sao? Lâm Long sắc mặt biến đổi, làm bộ vô cùng phẫn nộ nhìn lão nhân. Phía trước hắn liền biết lão nhân tâm thuật bất chính, không nghĩ tới gia hỏa này không nói hai lời liền đã ra tay. Đây không phải là vội vã tìm chết sao? Vốn đang muốn cho hắn sống lâu trong chốc lát, xem ra là không được. Ta muốn làm sao? Tiểu tử, ngươi biết lão phu là ai không? Đi đến địa bàn của lão phu, không thỏa mãn nguyện vọng của lão phu đã muốn đi. Sao có thể? Nếu các người muốn cho ta tự mình động thủ, vậy thì lão phù trước tiên đem người giết chết, sau đó đem nữ tử này hãm hiếp rồi giết sau. Lão nhân đầy mặt âm ngoan nhìn Lâm Long nói, không hề có phong phạm cường giả. Nếu có người nhận thức lão nhân liền biết, đây không phải là Cầu Thiên Trượng đại danh đỉnh đỉnh vang vọng tại tầng trời thứ năm sao? Gia hỏa này nổi tiếng là người chuyên làm chuyện xấu, chuyên môn hái hoa. Các loại hoa bất luận là nữ tử thế lực nào, chỉ cần bị hắn theo dõi, vào lúc ban đêm liền sẽ bị bắt đi, sau đó làm cho thiên nộ nhân oán, bị toàn bộ kim tiền tại tầng trời thứ năm đuổi giết, tựa như chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh, cuối cùng chạy trốn tới nơi này. Hắn đã vài trăm năm không có hưởng qua hương vị nữ nhân, nhìn thấy Ôn Khiết Mẫn nào nhịn được, hắn không ra tay liền không phải Cầu Thiên Trượng đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá gia hỏa này thực lực vẫn là phải có, đối mặt đông đảo cường giả kim tiền đuổi giết đều không có chết, không thể không nói đích xác rất lợi hại. Nhưng hắn gặp phải Lâm Long, chú định sẽ tử vong. Có thể nói, người làm cái gì trời đều đang xem. Người làm chuyện xấu không phải không bị quả báo, mà là chưa tới thời điểm. Thời điểm của Cầu Thiên Trượng tới rồi, cũng chính là gặp phải Lâm Long. Mọi việc có nhân tất có quả. Nghe được Cầu Thiên Trượng nói, Lâm Long lập tức nhíu mày lại, thực lực thân thể nháy mắt bùng nổ, giơ tay nhấc chân, phát ra sức lực siêu mạnh, phung tay lên. Không gian tại tầng trời thứ năm nháy mắt xuất hiện cái khe, lập tức một quyền đánh về phía Cầu Thiên Trượng. Phanh một tiếng, một trận vang lớn, ngay sau đó liền nhìn thấy Cầu Thiên Trượng tựa như đạn pháo thẳng tắp bay đi ra ngoài. Giây tiếp theo, Lâm Long hóa thành tàn ảnh, nháy mắt đem Cầu Thiên Trượng bay ra ngoài lại kéo xuống dưới, hung hăng quăng ngã ở trên cát vàng. Oanh một tiếng, trong lúc nhất thời cát vàng nổi lên bốn phía, cuồng phong gào thét. Ôn Khiết Mẫn cảm giác đang đặt mình ở bên trong bão cát, căn bản thấy không rõ hết thảy tình huống xung quanh. Thật lâu sau, cát vàng chậm rãi yên tĩnh, Cầu Thiên Trượng tựa như chó chết tê liệt ở bên trong một cái hố thật lớn. Thân thể Lâm Long chợt lóe, nháy mắt đem Cầu Thiên Trượng từ trong hố mang ra, tiếp theo ném xuống đất, đầy mặt cười lạnh nói: "Vừa rồi không phải ngươi thường yêu bức sao? Tại sao hiện tại không như vậy nữa đi? Dám ra tay đối với ta, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Ngươi biết ta là ai không?" Giờ phút này Cầu Thiên Trượng hoàn toàn không biết Lâm Long đang nói cái gì, trong đầu trống rỗng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Một tiên nhân nguyên tiên đỉnh cao, vừa rồi thế nhưng tên này bộc phát ra thực lực khủng bố, Lâm Long mang cho hắn đả kích liên tiếp, trực tiếp làm cho hắn sững sờ. Hắn sống lâu như vậy, lần đầu tiên gặp được tiên nhân lợi hại thế này, nhưng gia hỏa này thật giống như ở nơi nào đó đột nhiên xuất hiện, ở tầng trời thứ năm bừa bãi vô danh. Dựa theo thực lực Lâm Long, ở tầng trời thứ năm tuyệt đối không có khả năng không có thanh danh, nhưng hắn cố tình liền không có, bằng không dựa theo thực lực của Cầu Thiên Trượng cũng không có khả năng không biết được Lâm Long. Hắn biết hết thảy đều xong đời, đắc tội loại cường giả này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Động thủ đi. Thấy Cầu Thiên Trượng không nói lời nào, Lâm Long cũng khó cùng với loại con kiến này vô nghĩa, nhìn Ôn Khiết Mẫn đầy mặt nghiêm túc nói. Ôn Khiết Mẫn gật gật đầu, trực tiếp thi triển Hút Tinh Đại Pháp. Lĩnh ngộ đối với thiên đạo của Cầu Thiên Trượng không ngừng bị Ôn Khiết Mẫn hấp thu. Lúc này Cầu Thiên Trượng đột nhiên phục hồi lại tinh thần, nằm trên mặt đất không thể động đậy, trong thần sắc tràn đầy cầu xin, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nội tâm đều đang run rẩy. Hắn cảm giác lĩnh ngộ của chính mình đối với thiên đạo không ngừng biến mất, đây là dấu hiệu muốn hấp thu cảnh giới của hắn. Hắn không nghĩ ra một nam một nữ này đến cùng là người nào, nam thực lực khủng bố như thế, nữ thủ đoạn quỷ dị như thế, vậy mà có thể hấp thu lĩnh ngộ của hắn đối với thiên đạo. Nếu hắn có thể bỏ dậy, đã sớm xin tha cùng với Lâm Long và Ôn Khiết Mẫn, nhưng hắn không thể, chỉ có thể dùng ánh mắt và biểu tình tới biểu đạt ý tưởng trong nội tâm của mình. Lâm Long cùng với Ôn Khiên Mẫn không có bất luận thương hại cái gì. Nếu không phải Lâm Long lợi hại, vừa rồi Ôn Khiên Mẫn cùng hắn liền đã chết trong tay Cầu Thiên Trượng. Tiên giới là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, nếu do dự không quyết đoán, lòng sinh thương hại, tuyệt đối sẽ không thành được đại sự. Nếu lần này buông tha Cầu Thiên Trượng, để cho gia hỏa này có thực lực, tuyệt đối sẽ tìm đến Lâm Long báo thù. Hơn nữa gia hỏa này không phải một người tốt, loại người này nên giết. Đối với người đáng chết, Lâm Long chưa bao giờ sẽ nương tay. Theo Ôn Khiên Mẫn hấp thù, khí thế trên người không ngừng cường đại, nàng cũng cảm giác áp lực tại tầng trời thứ 5 chậm rãi thu nhỏ, cả người đều có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lúc này, trong cơ thể Ôn Khiên Mẫn liên tiếp vang lên vài tiếng kỳ quái. Cảnh giới cũng theo thanh âm này từ nguyên tiên đỉnh cao đến kim tiên sơ kỳ, trung kỳ, cuối cùng ngừng lại ở trung kỳ. Ôn Khiên Mẫn thở vào nhẹ nhõm, cả người đều trở nên nhẹ nhàng, thật giống như bước vào một mảnh thiên địa mới tinh. Đây là chỗ biến thái của hút tinh đại pháp. Bất quá đây là dưới tiền đề gặp được Lâm Long. Nếu không phải nhờ có Lâm Long, liền tính hút tinh đại pháp biến thái, Ôn Khiên Mẫn cũng không có khả năng hấp thu được một cường giả kim tiên đỉnh cao. Có thể nói không có năng lực vượt cấp chiến đấu. Công năng hút tinh đại pháp này chính là sâu rìa. Rốt cuộc hấp thu tiên nhân cùng cảnh giới căn bản vô dụng, yêu cầu hấp thu người có cảnh giới cao hơn so với chính mình. Hơn nữa cao hơn một cảnh giới căn bản không dễ dàng đột phá, cần phải như bây giờ cao hơn vài cảnh giới, như vậy đột phá mới nhanh được. Thế nào, hiện tại cảm giác áp lực đã thu nhỏ rồi chứ? Có thể tự mình bay hay không? Cố thử xem. Lâm Long nhìn Ôn Khiên Mẫn nói. Kỳ thật Ôn Khiên Mẫn muốn nói áp lực rất lớn, không thể bay, cũng không muốn thử, nhưng lời này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, lập tức gật gật đầu nói. Áp lực nhỏ hơn rất nhiều, để ta thử xem có thể tự mình bay hay không. Tiếp theo, Ôn Khiên Mẫn liền thử, bay lên phía trước vài lần lại bị quăng ngã xuống dưới. Đối với khối thân thể cường đại hiện giờ, nàng còn không quen thuộc, bởi vì cảnh giới gia tăng quá nhanh. Bởi quá sau đó lại chậm rãi thích ứng, có thể tự mình vận chuyển năng lượng cũng sẽ không rơi xuống. Cuối cùng hạ xuống bên cạnh Lâm Long, Ôn Khiên Mẫn có chút mất mát. Rốt cuộc nàng có thể tự mình bay, Lâm Long khẳng định sẽ không cõng nàng, nhưng nàng vẫn là thu hồi mất mát trong nội tâm, lộ ra một nụ cười nói. Có thể bay. Được, vừa rồi ta thấy cô thích ứng cảnh giới lâu như vậy, kế tiếp cô không cần đột phá. Phải minh bạch, lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, yêu cầu phải có nền móng tốt, bằng không về sau sẽ xảy ra vấn đề, rất khó đạt tới trình tự càng cao. Thật giống như nhà lầu, nền móng làm không tốt, càng cao càng dễ đổ. Trái lại nếu như nền móng vững chắc, dù có cao cũng đều không có việc gì. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Ôn Khiên Mẫn nói. Nếu không phải vì làm Ôn Khiên Mẫn ở tầng trời thứ 5 có thể bay, có thể trợ giúp hắn làm một ít việc, hắn cũng sẽ không để cho Ôn Khiên Mẫn đột phá nhanh như vậy. Lâm Long minh bạch thật sâu lợi hại của việc đột phá cảnh giới quá nhanh. Thiên phú không tốt đột phá nhanh là chuyện tốt, nhưng đối với loại thiên phú tốt như Ôn Khiên Mẫn, đột phá quá nhanh liền không phải chuyện tốt. Cảnh giới không xong, về sau rất khó đột phá đến cảnh giới càng cao. Lập tức Ôn Khiên Mẫn đối với Lâm Long thẻ lưỡi, một bộ tư thái của một cô gái bé nhỏ nói. Biết rồi liền tốt. Vừa rồi nên lưu lại cho gia hỏa này một mạng, hỏi hắn thành trì tiên tộc ở nơi nào, hiện tại chỉ có thể tự mình đi tìm. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Lâm Long mang theo Ôn Khiên Mẫn trực tiếp rời đi. Về phần thi thể Cầu Thiên Trượng, trực tiếp nằm ở bên trong cát vàng nóng bức, tin tưởng qua không bao lâu liền sẽ bị mặt trời làm thành thây khô, cuối cùng bị cát vàng vô tận vùi lấp, vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa. Một thân tu vi bởi vì một cái quyết định ngay lúc đó mà nước chảy về biển đông, hủy trong một sớm. Sau khi Lâm Long cùng với Ôn Khiên Mẫn bay đi cũng không có bay bao lâu, liền đã tới yêu vực. Lập tức hai người nhíu nhíu mày, đều cần biết phải bay theo hướng ngược lại, trái không được sẽ gặp được Cầu Thiên Trượng bị kim tiền đuổi giết tại tầng trời thứ 5. Thì ra gia hỏa này đều tránh ở bên cạnh địa vực yêu tộc. Bất quá có phải tiên tộc ở hướng ngược lại hay không, Lâm Long cùng với Ôn Khiên Mẫn cũng không biết. Nghĩ, Lâm Long vẫn là quyết định mang theo Ôn Khiên Mẫn đi hỏi yêu tộc một chút tiên tộc ở nơi nào. Nếu như việc này truyền ra ngoài, phòng chừng sẽ cho rằng Lâm Long điên rồi. Một tiên nhân đi yêu tộc hỏi tiên tộc ở nơi nào, đây không phải là tìm chết sao? Hiện tại dị tộc và tiên tộc đang cọ sát đến nảy lửa, ngay cả sứ giả đều giết, càng đừng nói hai tiên nhân bình thường như Lâm Long và Ôn Khiên Mẫn. Đi đến địa bàn người ta, phòng chừng sẽ cho rằng là tử sĩ mà tiên tộc phái tới công kích căn cứ chủng tộc bọn chúng. Rốt cuộc hiện tại đại quân dị tộc cùng với đại quân tiên tộc đều ở phía trước chiến đấu, thành viên phía sau đều là già yếu bệnh tật. Phía trước tiên tộc cũng không phải không có đi qua, nhưng người đi tới toàn bộ đã chết. Người ta cũng không có khả năng đem toàn bộ thành viên mang đi, ít nhất cũng lưu trữ một ít giữ nhà. Yêu tộc bởi vì phái ra rất nhiều thành viên đi công kích tiên tộc, thành viên còn lại rất ít. Lâm Long cùng với Ôn Khiên Mẫn bay hồi lâu nhưng một con yêu quái đều không thấy, bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa thành trì yêu tộc, nhìn dáng vẻ còn rất lớn, bên trong tuyệt đối có người. Lâm Long lập tức mang theo Ôn Khiên Mẫn lập tức bay đi, còn không có bay đến liền nghe được trong thành vang lên một trận thanh âm. Ngay sau đó, hơn 1000 dị tộc từ trong thành bay ra, trực tiếp đem Lâm Long và Ôn Khiên Mẫn vây quanh. Thuần một sắc yêu vật kim tiên đỉnh cao, thực lực thập phần cường đại, đổi làm kim tiên bình thường đối mặt nhiều yêu vật cường đại như vậy tuyệt đối sẽ bị dọa cho chân tay luống cuống. Nhưng Lâm Long biểu hiện vô cùng đạm nhiên, căn bản không có sợ hãi chút nào, làm cho bảy yêu vật này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng một yêu vật dẫn đầu đi ra là một con cá mập yêu, trên lưng còn đeo một cái vây cá, vây cá thập phần sắc bén. Nó trực tiếp cầm xuống nắm ở trong tay, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói: "Tiên nhân, các người vậy mà dám đến yêu tộc chúng ta, muốn giở trò gì đây? Nói ra có thể cho các người một cái chết thống khoái." "Hai người chúng ta có thể có âm mưu gì? Ta chỉ là muốn đến hỏi ngươi một chút, tiên tộc là ở phương hướng nào?" Lâm Long nhìn cá mập yêu đầy mặt bình tĩnh hỏi. "Cái gì?" Cá mập yêu hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không, thân là tiên nhân vậy mà lại muốn chạy đến hỏi yêu tộc xem tiên tộc ở nơi nào, đây là vui đùa kiểu gì vậy? Cá mập yêu cho rằng Lâm Long chính là đang trêu đùa nó, cho rằng yêu tộc đã đi tấn công tiên tộc nên không có người, vì vậy tới nơi này tìm việc vui. Lập tức đầy mặt phẫn nộ nói: "Đem hắn giết cho ta, dám đến yêu tộc chúng ta, thật là khinh dễ yêu tộc chúng ta không có người sao?" Theo cá mập yêu ra lệnh một tiếng, có vài yêu tộc sôi nổi phát động công kích đối với Lâm Long, vũ khí trong tay không lưu tình chút nào đâm về phía Lâm Long. "Tìm chết sao?" Lâm Long trực tiếp hét lớn một tiếng, bằng vào thân thể cường đại, thanh âm vang dội dị thường, tựa như sư tử hống. Một cỗ khí lãng vô hình trực tiếp đem hơn 1000 yêu tộc sốc bay, sóng âm khiến cho màng tai bọn chúng phát đau, trong đầu phát ra thanh âm ong ong ong, hình thành bị điếc tai trong ngắn ngủi, hơn nữa sững sờ, hoàn toàn không biết chính mình là ai, chính mình ở đâu, muốn làm cái gì. Đây vẫn là Lâm Long đã lưu thủ, nếu toàn lực giấu một tiếng, hậu quả kia, phòng trường kim tiên tại tầng trời thứ 5 đều sẽ bị đánh chết. Thực lực thân thể thành thánh cũng không phải nói giỡn, đối mặt thánh nhân, đừng nói là tiên nhân, cho dù là thần nhân đều là rác rưởi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lâm Long lập tức nhìn mọi người lại lần nữa mở miệng nói: "Nói đi, tiên tộc ở phương hướng nào? Nếu ta muốn giết các người đã sớm chết, hà tất cùng các người vô nghĩa đến bây giờ?" Cá mập yêu đi đầu nghe được Lâm Long nói, phục hồi lại tinh thần, nhưng vẫn là vỗ vỗ lỗ tai, lay động đầu của chính mình. Ngay sau đó đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Long, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Một tiên nhân không thu hút chút nào, vậy mà lợi hại như vậy, giống một tiếng khiến cho toàn bộ bọn chúng đánh mất sức chiến đấu. Việc này không khỏi cũng quá khủng bố, tại sao trước kia không có gặp qua? Nếu tiên tộc có tiên nhân lợi hại như vậy, dị tộc đã sớm lùi binh, hà tất vẫn luôn giằng co đến bây giờ? Nó cảm giác Lâm Long thật giống như đột nhiên xuất hiện ra tới. Bất quá xem bộ dáng Lâm Long tựa hồ không phải trợ giúp tiên tộc tấn công dị tộc. Nếu là như vậy, chính theo như lời Lâm Long đã nói, vừa rồi bọn chúng đã chết. Lập tức cá mập yêu đầy mặt kính sợ nhìn Lâm Long nói: Ngài vừa rồi nói cái gì? Ta hỏi người tiên tộc ở phương hướng nào? Lâm Long lại lần nữa hỏi. Những yêu vật đó cũng cùng tiên nhân giống nhau, không cho bọn chúng nhìn xem một chút lợi hại là bọn chúng sẽ không tích cực phối hợp, vẫn là phải cho bọn chúng nếm mùi đau khổ một chút. Ở bên này. Cá mập yêu chỉ về phía đông. Cảm tạ. Lâm Long nói lời cảm tạ, sau đó nhìn Ôn Khiên Mẫn nói: Chúng ta đi thôi. Được. Ôn Khiên Mẫn gật gật đầu, sau đó đi theo Lâm Long bay đến tiên tộc. Có phương hướng cụ thể, tốc độ phi hành của hai người tựa hồ đều nhanh hơn trước. Trải qua nửa tháng phi hành, rốt cuộc đi vào tiên tộc. Bất quá cũng không coi là tiên tộc, hẳn là nơi mà tiên tộc cùng với dị tộc chiến đấu. Đại quân hai bên đều đóng quân ở chỗ này. Giờ phút này Lâm Long cùng với Ôn Khiên Mẫn liền ở phía sau đại quân dị tộc. Muốn đi tiên tộc, trước hết cần phải thông qua nơi dừng chân của đại quân dị tộc. Lập tức Lâm Long nhíu mày, Đến lúc đó không khỏi còn có rất nhiều kẻ không sợ chết tới tìm hắn gây phiền toái. Nghĩ nghĩ, Lâm Long trực tiếp triển khai thương lực cường đại. Một cỗ khí thế vô hình che chở lớp đất từ phía sau đại quân dị tộc truyền đến, thậm chí làm tiên tộc đều cảm ứng được. Bọn họ sôi nổi đứng lên, đầy mặt kinh hãi nhìn chằm chằm vào dị tộc. Khí tức thực cường đại, dị tộc mời cường giả từ tầng trời thứ 6 xuống dưới sao? Bất quá liền tính là cường giả từ tầng trời thứ 6 xuống cũng không có khả năng lợi hại như vậy đi. Một tông chủ thế lực lớn của tiên tộc đầy mặt khiếp sợ nói. Không chỉ có tiên tộc, thậm chí là dị tộc đều sửng sốt. Bọn chúng cũng cho rằng là tiên tộc mời cường giả xuống dưới, sau đó đi vào phía sau bọn chúng, chuẩn bị đánh lén bọn chúng. Trong nháy mắt, thành viên dị tộc đều căng chặt tinh thần, trực tiếp thổi kèn chiến đấu. Nghe được tiếng kèn, tiên tộc bên này cũng đầy mặt ngưng trọng, sắc mặt âm trầm. Bọn họ cho rằng cường giả dị tộc tới, sau đó phát động xung phong đối với bọn họ. Người hai bên đều bắt đầu tụ tập đại quân, gương cung bạt kiếm. Mà bên phía Lâm Long, vì tránh cho phiền toái, sau khi triển khai thực lực, trực tiếp mang theo Ôn Khiết Mẫn bay lên trời cao, sau đó ngây ngang xuất hiện ở phía trên đại quân dị tộc. Phía dưới dị tộc biển người tấp nập, không có một ai dám chặn lại Lâm Long. Bằng vào khí thế của Lâm Long giờ phút này phát ra, bọn chúng liền biết đi lên chặn lại Lâm Long chính là tìm chết. Là tiên nhân. Trưởng môn Mao Sơn tại tầng trời thứ 5 ở một khắc nhìn thấy Lâm Long kia, trực tiếp kích động phát ra tiếng giống to. Phía trước còn tưởng rằng là người của dị tộc, thì ra là tiên nhân. Bất quá tại sao lại sẽ xuất hiện ở phía sau đại quân dị tộc? Nếu là vì đánh lén dị tộc, tại sao vừa rồi không có động thủ mà là từ phía trên đại quân bay qua, nhìn dáng vẻ là bay về phía tiên tộc? Giờ phút này, các tộc trưởng dị tộc trên trán che kín mồ hôi, thực lực càng mạnh càng hiểu rõ sự khủng bố của Lâm Long. Lâm Long cho bọn chúng áp lực thật sự là quá nhiều. Bọn họ nghĩ không rõ vì sao tiên tộc sẽ phái tiên nhân cường đại như vậy xuống dưới. Chẳng lẽ dị tộc phía trên không phải đối thủ của tiên tộc, làm tiên tộc có thể phân ra cường giả cường đại như vậy xuống dưới hỗ trợ sao? Nếu thật sự là như vậy, tầng trời thứ 5 căn bản không có khả năng đánh hạ được tiên tộc. Vậy mà chính là hắn. Đúng lúc này, xà yêu ở trong quân doanh đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Lâm Long. Nó chính là xà yêu đã đi tầng trời thứ 4 kia, sau đó biết không phải đối thủ của Lâm Long, nó liền đi trở về. Hơn nữa đem tình huống tại tầng trời thứ 4 nói cho tộc trưởng yêu tộc. Tộc trưởng yêu tộc hoàn toàn không để bụng, dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình, nó cũng thực nguyện ý. Nhưng cùng tiên nhân tại tầng trời thứ 5 nó lại không muốn. Hai tộc đã có huyết hải thâm thù, là tuyệt đối không có khả năng chung sống hòa bình. Về phần Lâm Long, chỉ là một nguyên tiên mà thôi, nó căn bản không để ý. Nếu không phải là không thể chia ra nhân thủ, nó đã sớm phái ra cường giả đi đem Lâm Long giết chết. Nhưng cũng không thể không nói, Lâm Long thập phần lợi hại, xà yêu đều không phải đối thủ của hắn. Tuy rằng xà yêu không có kinh nghiệm chiến đấu gì, nhưng cảnh giới cùng với thực lực đã ở nơi đó, nguyên tiên bình thường căn bản không phải đối thủ của nó. Có thể bằng vào thực lực nguyên tiên đánh lại kim tiên, xem như một kỳ tài nghịch thiên. Nhưng là đối mặt đại chiến chủng tộc, hoàn toàn không có bất luận tác dụng gì. Nhìn xà yêu không thể tưởng tượng, tộc trưởng yêu tộc nhịn không được hỏi. Ngươi nhận thức hắn sao? Đúng vậy, tộc trưởng, hắn chính là Lâm Long mà phía trước ta đã nói cùng ngài. Lúc này mới bao lâu, không nghĩ tới liền đã đến tầng trời thứ 5. Hơn nữa thần lực tại sao lại sẽ cường đại như vậy? Căn bản không có khả năng. Lần trước hắn rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh như vậy. Cái gì? Người xác định hắn là Lâm Long? Người không gạt ta chứ? Tộc trưởng yêu tộc có chút sửng sốt. Lâm Long không phải nguyên tiên sao? Liền tính lên đến tầng trời thứ 5 cũng chỉ là tiên nhân kim tiên sơ kỳ cấp thấp nhất. Giờ phút này Lâm Long hoàn toàn không giống như là tiên nhân kim tiên sơ kỳ, ngược lại giống như kim la đại tiên từ phía trên xuống dưới, thậm chí là tiên vương. Khí thế cường đại như vậy tuyệt đối không phải một kim tiên có thể phát ra. Nếu thật sự đúng như là xà yêu đã nói, không đến thời gian một năm, Lâm Long liền vượt qua thực lực kim tiên bọn họ tại tầng trời thứ 5. Việc này cũng quá khủng bố đi. Mà kệ nói như thế nào, Lâm Long hiện tại thập phần lợi hại, bọn chúng căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Dựa theo xà yêu lúc trước nói, Lâm Long làm dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình, hiện tại đi vào tầng trời thứ 5 khẳng định cũng sẽ làm cho bọn chúng chung sống như vậy đi. Chỉ cần Lâm Long không ra tay đối với bọn chúng, vậy thì hết thảy đều dễ nói. Bằng không, dựa theo sự khủng bố của Lâm Long, tất cả dị tộc bọn chúng khả năng đều sẽ biến mất ở tầng trời thứ 5. Thế tộc trưởng có chút không tin, xà yêu đầy mặt ngưng trọng nói. Là sự thật, Tôi không có lừa ngài, thật sự là Lâm Long. Tôi cũng không rõ vì sao hắn đột nhiên trở nên cường đại như vậy. Mặc kệ có phải Lâm Long hay không, chuyện chúng ta tấn công tiên tộc là không có khả năng. Hiện tại liền hy vọng hắn sẽ không ra tay đối với dị tộc chúng ta đi, bằng không chúng ta liền xong đời. Tộc trưởng yêu tộc đầy mặt lo lắng, nếu Lâm Long ra tay, bọn chúng sẽ không hề có lực chống cự. Từ một khắc Lâm Long xuất hiện kia, mà Bất Dịch ở trong đám kim tiên liền ngẩn người, trong thần sắc mang theo nghi hoặc, nội tâm có chút không xác định. Hắn nhận thức Lâm Long, lúc ấy ở Cực Quang Thành liền cùng với Lâm Long tách ra, sau đó hắn còn nói ở tầng trời thứ 5 chờ Lâm Long. Nhưng lúc này mới có thời gian bao lâu, Lâm Long tuyệt đối không có khả năng đi vào tầng trời thứ 5 nhanh như vậy. Hơn nữa thực lực còn cường đại thế này, hoàn toàn không giống như là kim tiên, hẳn là người trông giống Lâm Long mà thôi. Bất quá thế này cũng thực sự là quá giống, chẳng lẽ gia hỏa này cùng với Lâm Long là anh em sinh đôi? Nghĩ đến đây mà Bất Dịch cảm thấy rất có khả năng. Rốt cuộc hắn biết thực lực của Lâm Long, thời gian đều không đến 100 năm, Lâm Long hiện tại nhiều lắm chỉ là ở tầng trời thứ 3, tuyệt đối không thể xuất hiện ở tầng trời thứ 5. Mà Bất Dịch lập tức đứng ở trong đám kim tiên không lên tiếng. Lúc ấy ở tầng trời thứ 2 mà Bất Dịch là cường giả, giờ phút này ở tầng trời thứ 5 hắn chính là một tiểu lâu la không thu hút chút nào. Ở nơi này căn bản không có quyền lợi cho hắn lên tiếng. Thường mau, Lâm Long từ phía trên đại quân dị tộc mang theo Ôn Khiết Mẫn đi vào phía trước đại quân tiên tộc. Cung nghênh tiền bối. Nhìn thấy Lâm Long xuất hiện, trưởng môn Mao Sơn tại tầng trời thứ 5 dẫn đầu mang theo một loạt đệ tử Mao Sơn khom lưng cúi chào Lâm Long. Những tiền nhân khác thấy thế cũng sôi nổi hành lễ đối với Lâm Long. Mỗi người bọn họ đều cho rằng Lâm Long là phía trên xuống dưới. Căn bản không thể tưởng tượng được Lâm Long là từ tầng trời thứ 4 tới. Ngay cả kim tiên như Mao Bất Dịch đã cùng Lâm Long xưng huynh gọi đệ, cũng không dám tin tưởng đây là Lâm Long. Rốt cuộc căn bản không có khả năng. Nếu thật sự là Lâm Long vậy cũng quá nghịch thiên, trong toàn bộ vũ trụ chỉ sợ đều tìm không ra người nghịch thiên như vậy. Đứng lên đi, ngươi là trưởng môn Mao Sơn tại tầng trời thứ 5 sao? Lâm Long nhàn nhạt nói. Tiếp theo nhìn gia hỏa cầm đầu này hỏi. Hắn ăn mặc đạo bào màu vàng, khí độ bất phàm, thực lực cường đại, hẳn chính là trưởng môn Mao Sơn. Liền tính không phải trưởng môn cũng đều là cao tầng của Mao Sơn. Phía trước tầng trời thứ 5 phái ra đệ tử Mao Sơn tới đoạt bí thuật cùng với trận pháp của mình. Lâm Long đối với Mao Sơn tại tầng trời thứ 5 cũng là có chút thành kiến. Nếu không phải thực lực hắn cường đại, khả năng đã bị Huyền Vân giết chết. Liền tính không bị giết cũng sẽ bị Huyền Vân đánh cho trọng thương. Bốn đồ vật của chính mình còn đối với chính mình ngạo mạn vô lễ. Có được đệ tử như vậy, Mao Sơn tại tầng trời thứ 5 cũng không phải là thứ tốt gì. Rắn chuột một ổ, nếu không phải vì Huyền Vân, giờ phút này khả năng Lâm Long còn sẽ có chút chiếu cố đối với Mao Sơn tại tầng trời thứ 5. Nhưng là hiện tại, không giết bọn họ đều xem như đã tốt, còn bảo Lâm Long chiếu cố bọn họ sao? Việc này căn bản không có khả năng. Về phần bí thuật cùng với trận pháp Mao Sơn, Lâm Long hoàn toàn không muốn cho bọn hắn. Nếu bọn họ giống như Mao Sơn ở tầng trời thứ 4, tầng trời thứ 3 lúc ấy, vậy thì còn dễ nói. Thời điểm ở tầng trời thứ 4, hắn bảo Huyền Vân đi Mao Sơn ở tầng trời thứ 4 để trưởng môn Mao Sơn tại tầng trời thứ 4 dạy cho hắn. Dựa theo thiên phú của Huyền Vân cũng không có khả năng học được toàn bộ, bất quá dựa theo cá tính tên kia, hẳn là sẽ đem những trận pháp cùng với bí pháp mà hắn đã viết ra toàn bộ mang đi. Nhưng những chuyện đó liền không liên quan đến Lâm Long, dù sao là hắn sẽ không dạy Mao Sơn tại tầng trời thứ 5. Trưởng môn Mao Sơn lập tức sửng sốt, hắn cảm giác trong giọng nói của Lâm Long đối với hắn có chút thành kiến. Trong đầu cẩn thận suy nghĩ, cũng không có chỗ nào đắc tội với Lâm Long. Tiếp theo hắn gật gật đầu. Đúng vậy, ta chính là trưởng môn Mao Sơn tại tầng trời thứ 5. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Nếu vãn bối có chỗ nào đắc tội tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi. Ha ha ha, ngươi không có chỗ nào đắc tội với ta. Những đệ tử mà phía trước ngươi phái ra đã đắc tội với ta. Huyền Vân, ngươi nhận thức chứ? Lâm Long đầy mặt ý cười như trưởng môn Mao Sơn. Nghe được cái tên Huyền Vân trong miệng Lâm Long, trưởng môn Mao Sơn đột nhiên đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Ngươi là Lâm Long? Trưởng môn Mao Sơn khiếp sợ, nói chuyện đều bắt đầu nói lắp. Phía trước hắn liền nghe được Lâm Long thập phần lợi hại, sau đó để cho Huyền Vân đi bảo hộ Lâm Long, đem Lâm Long đưa tới tầng trời thứ 5, vừa lúc để cho Lâm Long dạy cho bọn họ bí thuật cùng với trận pháp đã thất truyền của Mao Sơn. Hiện tại xem bộ dáng của Lâm Long, tựa hồ Huyền Vân đã đem Lâm Long đắc tội. Bất quá việc này quả thực quá biến thái đi. Nếu hắn là Lâm Long, như vậy giờ phút này hẳn là ở tầng trời thứ 4 mới đúng. Tại sao lại sẽ đến tầng trời thứ 5? Hơn nữa thực lực giờ phút này tại sao lại sẽ cường đại như vậy? Hay là hắn không phải Lâm Long mà là thân nhân của Lâm Long? Giây tiếp theo chỉ thấy Lâm Long gật gật đầu nói: không sai, ta chính là Lâm Long. Quay một tiếng, nghe được Lâm Long nói, trưởng môn Mao Sơn như bị sét đánh, cả người trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, nội tâm khiếp sợ thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn không nghĩ ra một nguyên tiên tại sao lại sẽ lợi hại như vậy. Hiện tại Huyền Vân đã đắc tội với Lâm Long, hắn vô cùng hối hận. Sớm biết rằng thế này liền không nên phái Huyền Vân đi. Hắn đã sớm biết tính cách của Huyền Vân. Sở dĩ phái Huyền Vân đi, một phương diện là mài giũa tính tình của Huyền Vân, một phương diện là giao ai phủ đầu đối với Lâm Long. Hiện tại xem ra hoàn toàn ngược lại. Nếu như Lâm Long xuất hiện ở tầng trời thứ 5, Huyền Vân cũng không có trở về, như vậy rất có khả năng đã bị Lâm Long giết. Nghĩ đến Huyền Vân đã chết, trong lòng trưởng môn Mao Sơn đều như nhỏ máu. Trên thực tế Huyền Vân là con riêng của hắn, chuyện này chính là Huyền Vân cũng không biết. Bằng không lúc ấy hắn cũng sẽ không chuyển cho Huyền Vân nhẫn không gian có thể chứa được vật còn sống. Loại nhẫn không gian này so với tiên tinh cực phẩm còn chân quý hơn, ngay cả chính hắn đều không có sử dụng qua. Nếu không phải Huyền Vân là con hắn, hắn làm sao có thể đem nhẫn không gian giao cho? Nhìn thấy kẻ thù giết chết con trai của chính mình liền ở trước mặt, trưởng môn Mao Sơn không dám biểu hiện ra bất luận tức giận cái gì. Tiên giới chính là như vậy, cường giả vi tôn, cho dù đối mặt kẻ thù giết con mình, trưởng môn Mao Sơn cũng không thể không nén giận. Nếu không phải thực lực Lâm Long cường đại, giờ phút này trưởng môn Mao Sơn đều đã ra tay đối với Lâm Long. Rốt cuộc đây chính là thù giết con. Đôi mắt của Lâm Long vô cùng nhạy bén, nhìn sắc mặt trưởng môn Mao Sơn đều biết gia hỏa này suy nghĩ cái gì, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói: yên tâm đi, ta không có giết Huyền Vân. Nói như thế nào hắn cũng là đệ tử Mao Sơn, ta dạy dỗ hắn một trận. Hiện tại ở Mao Sơn tại tầng trời thứ 4 học tập bí thuật cùng với trận pháp mà ta đã dạy bọn họ. Các người không phải muốn bí thuật cùng với trận pháp sao? Đến lúc đó hắn sẽ mang về tới, mang không trở lại cũng đừng tìm ta. Nói tới đây Lâm Long lại lần nữa mở miệng nói: đúng rồi, nếu ta đã đi vào tầng trời thứ 5, hiện tại các người có thể trở lại trong thế giới nhỏ của mình, chuyện ở nơi này liền giao cho ta xử lý. Việc này không dễ đi. Trưởng môn Mao Sơn có chút chần chờ, không phải hắn không tin Lâm Long, mà là không muốn đi. Nếu Lâm Long xuất hiện, khẳng định sẽ ra tay đối với dị tộc. Hiện tại là thời điểm vớt chỗ tốt, Lâm Long lại bảo bọn họ đi trở về. Lâm Long nhíu nhíu mày, hắn thông minh như vậy, đương nhiên biết trong lòng trưởng môn Mao Sơn nghĩ cái gì. Mao Sơn tại tầng trời thứ 5 tuy rằng lợi hại, nhưng thật sự không bằng tầng trời thứ 4, thậm chí tầng trời thứ nhất đều không bằng. Loại người này chỉ có thể bề ngoài làm huynh đệ, không chừng ngày nào đó sẽ bởi vì lợi ích mà thọc một đao ở sau lưng. Thấy Lâm Long nhíu mày, trưởng môn Mao Sơn không ngừng nói: được được, nơi này liền giao cho ngài, ta mang theo đệ tử Mao Sơn rời đi trước. Nói tới đây trưởng môn Mao Sơn vận chuyển tiên khí, đầy mặt nghiêm túc mở miệng nói: đệ tử Mao Sơn nghe lệnh, đều theo lão phu trở về. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi đệ tử Mao Sơn. Trưởng môn Mao Sơn lập tức đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói: chúng ta liền đi trước, chuyện về Huyền Vân thật sự xin lỗi, chờ hắn trở về ta sẽ giáo huấn hắn. Ngài có rảnh liền tới chỗ chúng ta ngồi chơi đi, rốt cuộc nói như thế nào chúng ta cũng là Mao Sơn, người một nhà không nên nói hai lời, không nên có thù hận. Nhanh chóng mang theo người của ngươi đi thôi, có rảnh ta sẽ đi tìm ngươi. Lâm Long có chút không kiên nhẫn nói: hiện tại biết chính mình lợi hại liền tới nịnh bợ chính mình, nếu không lợi hại phòng chừng sẽ đối với chính mình khinh thường nhìn lại đi. Người như vậy thật không biết làm sao trở thành đệ tử Mao Sơn, còn lên làm trưởng môn. Bất quá thực lực gia hỏa này vẫn rất cường đại, bên trong tất cả kim tiên ở đây phòng chừng hắn là lợi hại nhất. Chỉ là tính cách của gia hỏa này làm cho Lâm Long không có thiện cảm, một chút không thành thật, xem quá nặng lợi ích, quá nhiều âm mưu quỷ kế. Nhưng không thể không nói, nguyên nhân chính là vì có hắn ở đây, tiên nhân tại tầng trời thứ 5 mới đủ để chống lại cùng với dị tộc tại tầng trời thứ 5. Bằng không thật giống như tầng trời thứ 4 hay tầng trời thứ 3, đối mặt dị tộc không hề có lực chống cự. Có thể nói có tốt có xấu, số của con người không hoàn mỹ. Lâm Long không hận hắn, nhưng là không quen nhìn hắn. Nếu không quen nhìn, vậy thì không muốn cùng hắn tiếp xúc. Nhìn trưởng môn Mao Sơn mang theo môn hạ đệ tử rời đi, các thế lực Phật môn cùng Ami đều ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, liền tính cường giả tới cũng không thể nói đi là đi như vậy. Bất quá cũng tốt, chờ tính cường giả này đánh hạ dị tộc, bọn họ sẽ có thể phân chia rất nhiều thứ tốt. Các người còn ở nơi này làm gì? tại sao còn không đi đi? Thấy người của Phật Môn cùng với Nga Mi còn đứng ở tại chỗ, Lâm Long nhịn không được hỏi. Chúng ta không đi, chúng ta muốn lưu lại đối phó dị tộc. Tuy rằng tiền bối ngài lợi hại, nhưng cũng yêu cầu giúp đỡ đi, chúng ta chính là giúp đỡ ngài. Chủ trì Phật Môn đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói. Cút, nếu còn không đi, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác đem toàn bộ các người giết chết. Lâm Long nhìn chủ trì Phật Môn đầy mặt phẫn nộ nói. Lão già này thật là không biết xấu hổ, liền tính chính mình muốn tiêu diệt dị tộc, cũng không cần bất luận giúp đỡ cái gì đi. Mục đích muốn lưu lại phòng trường cùng với trưởng môn Mao Sơn giống nhau, đều là muốn vớt lấy một chút chỗ tốt. Bất quá chính mình cũng không chuẩn bị tiêu diệt dị tộc, bọn họ có thể vớt được chỗ tốt gì đây? Mao Sơn, Nga Mi, Phật Môn đều là thế lực ẩn giấu, bọn họ đều là ở trong thế giới nhỏ, lưu lại ở nơi này căn bản vô dụng. Nếu hắn đi vào tầng trời thứ 5, những người này cũng nên lui lại. Giới cùng hắn có thực lực bảo hộ tầng trời thứ 5, nếu những người này lưu lại sẽ gây trở ngại đến hắn, làm cho dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình. Vì ngàn tỷ giá trị công đức, Lâm Long không hy vọng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Giới cuộc pháp thuật của Mao Sơn, Phật Môn, Nga Mi đều có tác dụng khắc chế đối với dị tộc, thật giống như thiên định, liền tính để cho bọn họ chung sống hòa bình, dị tộc cũng sẽ bởi vì không chịu nổi khí tức của bọn họ mà tử vong, đến lúc đó liền sẽ không thể chung sống hòa bình. Thật giống như đem mèo và chuột nhốt ở bên trong một cái lồng sắt, mèo liền tính không ăn chuột, chuột cũng sẽ bị hù chết. Thời điểm ở tầng trời thứ 4, Lâm Long khiến cho người của Mao Sơn cùng với Phật Môn còn có Nga Mi rời đi. Hiện tại đi vào tầng trời thứ 5, hai thế lực này lại không muốn đi, không cho bọn họ nhìn xem một chút lợi hại, thật đúng là cho rằng tính tình của mình thực tốt. Chủ trì Phật Môn lập tức nhanh chóng gật đầu nói. Chúng ta đi, tiền bối đừng nóng giận. Không có biện pháp, tuy rằng chủ trì Phật Môn rất muốn lưu lại, nhưng đối mặt sự cường đại của Lâm Long, hắn không dám xúc phạm tới. Lập tức, chủ trì Phật Môn mang theo một đám hòa thượng trực tiếp rời đi. Không có biện pháp, nếu còn không đi, không chỉ có không vớt được bất luận chỗ tốt gì, còn sẽ đắc tội Lâm Long. Lưu lại không phải là một cử chỉ sáng suốt, làm không tốt còn sẽ bị Lâm Long diệt sát. Hắn không hiểu biết Lâm Long, căn bản không biết Lâm Long là tính tình gì. Vừa rồi trưởng môn Mao Sơn đều đã rời đi, hắn cũng không thể không rời đi. Vạn nhất Lâm Long là một người độc ác tàn nhẫn, đến lúc đó đem Phật Môn bọn họ diệt sát, bọn họ khóc đều không tìm thấy chỗ để khóc. Thấy Phật Môn rời đi, Nga Mi cũng mang theo đệ tử của mình rời đi theo. Không có biện pháp, vừa rồi Lâm Long đã lên tiếng bảo bọn họ rời đi. Nếu Phật Môn không đi, Nga Mi khẳng định cũng sẽ không đi. Nhưng hiện tại Phật Môn đã đi rồi, Nga Mi không đi chẳng lẽ còn lưu lại không nghe lời Lâm Long? Đây không phải là tìm chết sao? Thấy mọi người rời đi, Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu những người này đã rời đi, hiện tại ta tuyên bố, dị tộc cùng với tiên tộc không cho phép có chiến tranh. Nếu ta phát hiện chủng tộc nào dám ra tay, bất luận là tiên tộc hay là dị tộc, không có bất luận thương lượng cái gì đáng nói, trực tiếp liền diệt sát. Đương nhiên, tiên nhân có thể đi dị tộc cũng có thể tới chỗ tiên tộc. Dám gây chuyện, đừng trách ta phía trước không có cảnh cáo các ngươi. Có ai không phục, cứ việc nói ra. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp trong tai mọi người. Dị tộc cùng với tiên tộc nghe được rành mạch những lời của Lâm Long đã nói. Rất nhiều người không dám lên tiếng, nhưng vũ trụ to lớn, dạng người gì cũng đều có. Bất luận là tiên tộc hay là dị tộc, luôn có người không sợ chết, cho rằng Lâm Long không dám làm gì bọn họ. Lập tức liền có một tiên nhân mở miệng nói. Người tính là thứ gì? Dị tộc giết cả nhà ta, thù này không báo thể không làm người. Người bảo không thể ra tay liền không thể ra tay sao? Đừng tưởng rằng ngươi là cường giả thì có thể ở tầng trời thứ 5 muốn làm gì thì làm. Không giết sạch tiên tộc, đời này lão tử đều không thể an tâm. Tiên tộc bá chiếm tài nguyên tại tầng trời thứ 5 lâu như vậy, cũng nên đổi cho dị tộc chúng ta rồi. Đúng vậy, bảo chúng ta không ra tay căn bản không có khả năng. Còn tưởng rằng chúng ta là một đám phế vật tại tầng trời thứ 4 kia sao? Còn bảo cùng tiên tộc chung sống hòa bình, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Chúng ta tôn ngài là cường giả, không dám ra tay đối với ngài, nhưng ngài muốn chúng ta cùng với tiên tộc chung sống hòa bình, liền tính ngài giết chúng ta cũng không được. Dị tộc các ngươi muốn cùng với tiên tộc chúng ta chung sống hòa bình, tiên tộc chúng ta còn không đáp ứng đâu. Loại xúc sinh như các ngươi cũng xứng cùng với tiên nhân chúng ta sinh hoạt ở bên nhau sao? Nằm mơ đi. Trong lúc nhất thời, dị tộc cùng với tiên tộc lại một lần gương cung bạt kiếm, mỗi người đều lấy ra vũ khí. Nếu không phải có Lâm Long ở đây, bọn họ khả năng đã đi lên chiến đấu. Lâm Long cũng không tức giận, trực tiếp bay đến không trung, trên mặt lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt, lặng lặng nói: người vừa rồi nói chuyện có thể ra tới một chút hay không? Thật lâu sau không có người dám đứng ra. Nói ra nghe có vẻ thương lợi hại, nhưng hiện tại bảo bọn họ đứng ra lại không dám. Ai cũng đều minh bạch đạo lý súng bắn chim đầu đàn, hiện tại đi ra ngoài không phải là tìm chết sao? Vừa rồi sở dĩ bọn họ dám nói ra hoàn toàn là bởi vì quá nhiều người cho rằng Lâm Long không biết là ai nói. Lập tức sắc mặt Lâm Long trầm xuống, lại lần nữa nói: vừa rồi người nói chuyện đi ra cho ta, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tiếng nói vừa dứt, đợi thật lâu vẫn là không có ai ra tới. Lâm Long cười cười, thân thể chợt lóe, trong chớp mắt liền bắt được mười mấy tên dị tộc cùng với tiên tộc. Bọn họ chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, sau đó liền tới nơi này. Nghĩ đến lời nói vừa rồi của bọn họ, sắc mặt lập tức biến đổi. Nói giỡn sao? Thân thể Lâm Long thành thánh, tốc độ không phải nói giỡn. Ở tiên giới cơ hồ có thể đạt tới trình độ dịch chuyển tức thời. Muốn bắt được những tiên tộc cùng với dị tộc đó, trong chớp mắt liền có thể. Tốc độ nhanh đến mức bọn họ cũng không biết chính mình đã bị bắt như thế nào, chỉ biết nháy mắt liền từ trong đám người đi vào nơi này. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đồng thời nhìn về phía Lâm Long, trong thần sắc đều mang theo sợ hãi. Vừa rồi là các ngươi nói sao? Xem ra các ngươi đối với lời nói của ta có ý kiến. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hơn 10 người này, có tiên nhân, có dị tộc, thực lực có đỉnh cao, có sơ kỳ. Không, không phải ta nói, tiền bối ngài hiểu lầm, ta không có nói, dị tộc cùng với tiên tộc có thể ngừng lại chiến tranh, đây là điều mà ta muốn nhìn thấy nhất, ta ủng hộ ngài còn không kịp. Một tiên nhân đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Long nói. Phải không, chẳng lẽ ta hiểu lầm ngươi? Lâm Long nhàn nhạt nhìn tên tiên nhân này nói. Lâm Long, ngươi dám giết ta sao? Bà ta là tông chủ Vô Cực Tông. Vô Cực Tông chúng ta ở tầng trời thứ 6, thậm chí tầng trời thứ 7 đều có tông môn. Mà ta là con trai của tông chủ Vô Cực Tông. Ngươi dám giết ta, cha ta nhất định sẽ mời cường giả từ phía trên xuống dưới đánh chết ngươi. Lúc này lại là một tiên nhân mở miệng nói. Hắn biết Lâm Long đã biết vừa rồi là bọn họ đang nói chuyện, bằng không cũng sẽ không đem bọn họ mang ra tới. Nếu đã biết, vậy cũng không có bất luận cái gì tất yếu phải che giấu, còn không bằng trực tiếp uy hiếp Lâm Long. Tuy rằng Lâm Long lợi hại, nhưng tên con trai của tông chủ Vô Cực Tông này cho rằng Lâm Long căn bản không dám giết chính mình. Ở hắn xem ra, Lâm Long ở tầng trời thứ 5 là rất mạnh, nhưng ở tầng trời thứ 6 chính là con kiến. Tầng trời thứ 6 tùy tiện xuống một vị cường giả là có thể nghiền áp hắn. Tầng trời thứ 6 sống không nổi nữa, đến tầng trời thứ 5 tìm cảm giác được tồn tại, loại con kiến này hắn khinh thường nhất. Mà trong đám người tiên tộc, tông chủ Vô Cực Tông nhìn con trai bảo bối của chính mình, tức giận muốn tát cho hắn hai cái. Đến lúc này hắn còn không thấy rõ tình thế, còn cho rằng Lâm Long không dám giết hắn. Nếu là không dám giết hắn, liền sẽ không mang đi ra ngoài. Căn cứ kinh nghiệm của tông chủ Vô Cực Tông nhiều năm qua, đây là Lâm Long muốn bắt bọn họ tới giết gà dọa khỉ, để cho những người không muốn chung sống hòa bình nhìn xem đây là kết cục gì. Hắn cũng không dám nói cái gì. Giới cuộc làm dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình vốn dĩ chính là một chuyện tốt. Liền tính trợ giúp con trai của mình nói chuyện cũng không thay đổi được vận mệnh hắn phải bị Lâm Long giết chết. Nghe được con trai của tông chủ Vô Cực Tông nói, trên mặt Lâm Long lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Bất luận ở nơi nào, mặc kệ là địa cầu hay là tiên giới, luôn có một số kẻ thuộc loại công tử tác oai tác quái, không ai bì nổi. Còn không phải là cha mẹ bọn họ có điểm bản lĩnh hay sao? Chẳng lẽ cho rằng như vậy liền không ai dám ra tay đối với bọn họ? Lâm Long lập tức nhìn con trai của tông chủ Vô Cực Tông nói. Ngươi hiện tại quỳ xuống nói xin lỗi ta, ta có thể không giết ngươi. Ngươi muốn ta quỳ xuống nói lời xin lỗi ngươi sao? Ngươi tính là thứ gì? Chính là cha ta, ta đều không quỳ, huống chi là ngươi. Hiện tại ngươi quỳ xuống nói xin lỗi ta, ta có thể không bảo cha ta gọi cường giả từ phía trên xuống dưới giết ngươi, bằng không ngươi liền chờ chết đi. Đã cho người cơ hội là chính người không biết quý trọng. Nói tới đây, Lâm Long vung tay lên. Giây tiếp theo, oanh một tiếng, thân thể con trai tông chủ Vô Cực Tông nháy mắt nổ mạnh, thì có tiêu tan. Hợp nhi, Lâm Long, ngươi thật sự giết con trai ta, ta muốn ngươi đền mạng. Ngay sau đó, tông chủ Vô Cực Tông hai mắt đỏ bừng, khàn cả giọng hét lớn một tiếng. Hắn biết con trai của chính mình sẽ chết, nhưng sau khi nhìn thấy con trai của chính mình chết thảm, là một người cha, lại là một tông chủ của môn phái lớn, hắn trực tiếp liền nhịn không được, lập tức lao về phía Lâm Long. Ở tiên giới, ai mà không biết tông chủ Vô Cực Tông có con trai bảo bối ngậm ở trong miệng sợ tan, nắm ở lòng bàn tay sợ rớt, hiện tại bị Lâm Long giết chết. Tông chủ Vô Cực Tông không có nổi điên liền coi như đã tốt, bất quá hiện tại phát động công kích đối với Lâm Long, việc này đã ở ranh giới muốn phát điên rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.